Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, giả lập thần tượng lên đài. Khoảng cách âm nhạc hội chính thức bắt đầu còn có hơn 10 phút. Hai người tại trong thương trường tùy tiện mua hai chén đồ uống. Sau đó liền bắt đầu ra trận. Phiếu là Khương Uyển Na tại trên mạng mua. Tiến vào thời điểm trực tiếp tại cửa ra vào soát một cái vòng tay là được rồi. Phi thường thuận tiện, Trung Minh một bên hướng bên trong đi, vừa quan sát toàn bộ giả lập kịch trường bố cục, phát hiện chỉnh thể kết cấu cùng rạp chiếu phim có điểm giống. Cũng là chia từng cái phòng khách nhỏ, mỗi cái phòng khách nhỏ chỗ ngồi cũng không tính nhiều, lớn một chút mấy trăm người, nhỏ một chút cũng liền mới mười mấy cái chỗ ngồi. Khương Uyển Na đặt trước là một cái trung đẳng sảnh, đại khái dung nạp 200-300 người, cái này sảnh cũng không phải càng lớn càng tốt, đều có các chỗ tốt, lớn hơn một chút sảnh nhiều người, toàn bộ tin tức hình ảnh càng lớn, càng náo nhiệt một điểm, nhỏ một chút sảnh thì là có thể khoảng cách sân khấu càng gần một chút. Khán giả đều là căn cứ từ mình yêu thích đến mua phiếu. Đồng dạng giả lập thần tượng biểu diễn tại khác biệt sảnh, khả năng tại cảm nhận bên trên cũng sẽ có một chút xíu sự sai biệt rất nhỏ. Tựa như có chút điện ảnh nhất định phải đi IMAX nhìn như thế. Tiến vào không số 9 sảnh, Trung Minh phát hiện nơi này chỗ ngồi bố cục không hề giống rạp chiếu phim như thế là từng loạt, mà là một cái hình khuyên sân khấu. Chỗ ngồi trình viên hình cái vòng phân bố tại múa chung quanh đài. Phía trên sân khấu có màn hình lớn, hẳn là hội thời gian thực trực tiếp sân khấu tình huống. Hoặc là thả một ít chữ màn, bối cảnh mưu toan loại đồ vật. Hình tròn sân khấu thoạt nhìn là có thể chuyển động. Nhìn kỹ liền hội phát hiện trên võ đài có rất nhiều cơ quan. Còn chưa mở trận, cho nên trong sảnh vẫn sáng đèn. Trung Minh thanh đồ uống để ở một bên, lấy tay vòng tiện tay tra một cái, phát hiện cái này sân khấu vẫn có chút huyền cơ. Tất cả giả lập thần tượng đều sẽ dùng toàn bộ tin tức hình ảnh phương thức tới hiện lên hiện. Nhưng cũng không phải là nói sân khấu liền không có vật gì. Dưới võ đài có cơ quan, hội đem một vài đạo cụ sớm an bài tại dưới võ đài. Đến lúc đó trực tiếp dùng cơ quan cho bầy biện ra tới. Cũng tỉ như đang diễn tấu nhạc khúc thời điểm, còn sẽ có một chút chân thực nhạc khí xuất hiện tại trên võ đài. Từ cái này chút chân thực nhạc khí diễn tấu phát ra tiếng, mà không phải trực tiếp phát ra ghi chép tốt thanh âm. Đương nhiên, giả lập thần tượng là không biết diễn tấu nhạc khí. Nhạc khí nội bộ có biên tốt chương trình có thể tự động phát ra. Nhưng bất kể nói thế nào, khán giả càng ưa thích trực tiếp nghe hiện trường diễn tấu âm nhạc, mà không phải sớm ghi chép tốt ghi âm. Tuy nói không có cái gì trên bản chất khác nhau, nhưng khán giả tại trên tình cảm vẫn là càng có khuynh hướng cái trước. Cái khác người xem vậy nhau nhau ra trận, rất nhanh, đèn tối xuống, bá. Trên võ đài ánh đèn đột nhiên sáng lên, bối cảnh âm nhạc vậy đi ra. Trên võ đài, mấy cái hư ảo bóng người dần dần xuất hiện, nhìn thấy mấy người này ảnh, đã có không ít người xem bắt đầu vỗ tay hoan hô. A, Tô Bạch đi ra, Tô Bạch tại yêu ngươi. Alice hôm nay mặc chế phục. Đế Na, hoa, hôm nay Đế Na cũng là công khí 10 phần A. Cùng Trung Minh trong tưởng tượng khác biệt, cái này âm nhạc hội hoàn toàn liền là biểu diễn hội bầu không khí. Nhiệt tình đám fan hâm mộ toàn bộ dắt cuống họng hô. 10 điểm nóng nảy, Trung Minh hướng trên võ đài xem xét, mở màn đăng tràng liền có dòng giã 6 cái giả lập thần tượng. 2 nam tứ nữ, cái này chút cũng đều là thuộc về cùng một công ty. Tinh Hoa Giải Trí. Có chút cùng loại với cùng một nhà diễn nghệ công ty ký kết nghệ nhân. Trong thế giới này truy giả lập thần tượng cũng không chỉ trạch nam. Nữ tính cũng là không thể coi thường trọng yếu quần thể. Từ hiện trường người xem giới tính phân bố đến xem, nam tính đại khái chỉ chiếm 40% tả hữu. Nữ tính mới là quân chủ lực, cho nên trên võ đài vẫn là đến có một hai cái có thể chấn được chàng tử nam tính giả lập thần tượng, nếu không nữ khán giả là sẽ không mua chướng. Đương nhiên, vậy có giống Trung Minh cùng Khương Uyển Na dạng này, không truy tinh, chỉ là vì nghe âm nhạc mới đến người xem, chỉ không qua thuộc về số ít là được. Cái này 6 cái giả lập thần tượng là phân biệt mặt hướng khu vực khác nhau người xem, phân bố tại hình tròn sân khấu các cái phương vị. Điểm này tại mua phiếu thời điểm liền đã sớm ghi chú rõ. Hình cái vòng thính phòng là chia làm rất nhiều khu vực khác nhau. Tô Bạch fan hâm mộ mua sắm tương ứng khu vực phiếu, liền có thể nhìn thấy càng nhiều Tô Bạch ngay mặt. Cho nên một chút siêu nhân chứng khí hư mô phỏng thần tượng đối ứng khu vực phiếu thường thường trước hết nhất bán sạch, tựa như trong rạp chiếu phim vị trí tốt phiếu trước bán sạch như thế. Đương nhiên, cái này chút giả lập thần tượng vị trí cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Sân khấu hội chuyển động, giả lập thần tượng vị trí cũng hội không ngừng cải biến. Dạng này là vì chiếu cố càng nhiều người xem. Cũng không thể nghe một lần giả lập thần tượng âm nhạc hội. Toàn bộ hành trình chỉ có thể nhìn thấy nào đó hai cái giả lập thần tượng cái mông. Cái kia không thích hợp. Cái này chút giả lập thần tượng đều là một chút nhân khí rất cao thần tượng. Với lại tính cách cùng người thiết chênh lệch rất lớn. Ngẫm lại cái này cũng bình thường. Có thể từ kịch liệt cạnh tranh bên trong giết ra tới giả lập thần tượng khẳng định từng cái tài. Người thiết bên trên đều có chỗ độc đáo, cũng tỉ như người xem bên trong điên cuồng đang kêu Tô Bạch là một cái nam tính giả lập thần tượng. Rất nhiều nữ tính đều hô to, lão công, người khác thiết liền là cái ấm nam, cẩn thận hỏi han ân cần loại kia. Hơn nữa còn là cao tài sinh, xưa nay không hội phát cáo, cho nên hấp dẫn rất nhiều tỉ tỉ phấn, mụ mụ phấn. Là một cái phi thường thành công đông phương hình tượng giả lập thần tượng. Tô Bạch là tinh hoa giải trí chiêu bài, mang đến các loại kèm theo giá trị hàng trăm triệu. Nữ tính giả lập thần tượng bên trong vậy có nhân khí rất cao. Tỷ như Đế Na, liền là một cái người phương Tây hình tượng, hoàn toàn một bộ nữ vương diễn xuất, từng tại một trận âm nhạc hội bên trên có nhục mạ fan hâm mộ biểu diễn. Kết quả lúc ấy trận kia âm nhạc chi phiếu phòng phá ghi chép. Có thể thấy được trạch nam nhóm cũng không phải là không có tiêu phí lực. Chẳng qua là không có bị kích phát ra tới mà thôi. Mở màn là 6 cái giả lập thần tượng cộng đồng biểu diễn. Có điểm giống là muộn biết mở trận. Tô Bạch cùng Đế Na hai người phụ trách hiến hát. Những người khác hoặc là bạn nhảy, hoặc là diễn tấu nhạc khí. Mở màn về sau, dưới võ đài trực tiếp liền dâng lên các loại nhạc khí, bao quát cực kỳ phổ biến trồng chất bàn phím, còn có một số tương đối truyền thống nhạc khí. Giả lập thần tượng sẽ trực tiếp khắp nơi cái này chút nhạc khí bên trên giả vờ giả vịt địa đàn tấu. Trên thực tế đều là nhạc khí bên trong lập trình tốt nội dung trực tiếp diễn tấu. Trên võ đài màn hình lớn thì là hội phát ra biên tập sau hình tượng. Tựa như biểu diễn hội như thế. Đây đều là sớm biên tập tốt. Tất cả trên màn hình lớn phát ra nội dung đều như thế. Rất nhanh, một khúc kết thúc, mấy cái giả lập thần tượng tại khán giả tiếng hoan hô bên trong riêng phần mình gửi tới lời cảm ơn. Có cúi đầu có hôn gió, sau đó chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, ánh đèn đánh vào chính giữa sân khấu, một người mặc lễ phục người chủ trì dẫm lên cơ quan chậm rãi dâng lên. Mọi người tốt, hoan nghênh mọi người đi vào tinh hoa giải trí dưới cờ giả lập thần tượng âm nhạc hội. Lần này âm nhạc hội chủ đề là đốt. Không biết mọi người có hay không từ vừa rồi ca múa biểu diễn bên trong cảm nhận được loại này ga. Phân đâu, tuy nói đây là giả lập thần tượng sân khấu. Nhưng người chủ trì nhân vật này vẫn là ắt không thể thiếu. bởi vì tại âm nhạc trong hội đồ có một ít vòng. Tỷ như hiện trường rút thưởng, phần thưởng có thể là cái nào đó giả lập thần tượng ca khúc gói quà lớn. Xung quanh sản phẩm, vậy có thể là một trận khác âm nhạc hội môn phiếu các loại. Với lại tất cả đều là giả lập sân khấu biểu diễn. Để người chủ trì đi lên xuyên trận có thể tốt hơn địa tô đậm không khí hiện trường. Hoặc là tùy cơ ứng biến tiến hành một chút điều chỉnh. Người chủ trì chính là cái này giả lập trong rạp hát bộ nhân viên. Liền cùng Disney nhạc viên nhân viên công tác như thế. Mỗi ngày đều muốn tiếp đãi rất nhiều người xem. Mỗi ngày nói chuyện cũng là cơ bản giống nhau. Khả năng cùng một câu từ muốn nói cái mấy chục trải rộng. Trên trăm trải rộng, không qua cũng may hắn nhiệm vụ kỳ thật cũng không nhiều. Cũng chính là mở màn lộ cái mặt, nửa đường lộ cái mặt, kết thúc thời điểm lại lộ cái mặt. Mỗi một trận xuất hiện tại trên võ đài thời gian vậy cứ như vậy vài phút. Đương nhiên, vậy có một bộ điểm giả lập thần tượng biểu diễn ép căn không có người chủ trì. Liền cực kỳ nhìn điện ảnh như thế, ra trận liền nhìn, xem hết liền đi. Nhưng luôn luôn hội cảm giác thiếu đi rút thưởng vòng có chút thua thiệt. Người chủ trì muốn hai đợt tiếng vỗ tay về sau. Lại trở lại chính giữa sân khấu. Dẫm lên cơ quan chậm rãi hạ xuống rút lui. Tiếp xuống liền là âm nhạc hội chính thức biểu diễn. Cái này 6 cái giả lập thần tượng hội theo thứ tự lên đài. Mỗi cái giả lập thần tượng đều có từ mục đích. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.